Chương 3077, đánh bại. Đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là trở thành một tiếng kinh khủng âm bạo. Sau đó, hai tay của hắn nâng lên. Sau một khắc, tại trong đan điền của hắn, một vòng tranh sắc đống nhiên ở giữa xuất hiện. Sau đó, đánh cho một tiếng vang thật lớn, Trần Phong trước mặt, một đạo quanh co khúc khô hiệu, toàn thân tranh sắc, như là chạc cây như chớp giật đổ vỡ, đống nhiên ở giữa mà hiện. Chính là Trần Phong kim sắc thiểm điện thần nguyên. Nó vừa xuất hiện, lập tức, trên thân chính là tản mát ra một cỗ uy nghiêm như ngục, sâm nghiêm như thiên, hung ác vô cùng, ba đạo chi cực khí tức. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, lập tức, xung quanh bốn phía cái kia trong không khí trải rộng độc trùng, đều là ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Đừng nói công kích Trần Phong, không dám núp đích. Mà nó phía trên phát ra cỗ khí thế kia, vang một tiếng, chính là đụng vào kéo tử kim lang hoàng đánh ra tới cái kia nhất trảo bên trên. Bột một tiếng giòn vang, tựa như là tinh thạch bị đánh nát. Cái kia tử kim lang hoàng một chiêu này công kích khí thế, trực tiếp bị phá nát. Sau đó, cái này quanh co khúc hiệu tựa như tia chớp thần nguyên, thì là hung hăng đụng vào tử kim lang hoàng ba cái thảm móng vuốt phía trên. Tử kim lang hoàng phát ra một tiếng không dám tin giống to, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma thật có được thần nguyên hắn sống nhiều năm như vậy, lại không nốc, như thế nào lại nhìn không ra Trần Phong lúc này thả ra, chính là thần nguyên. Mà lại khí thế cực mạnh, xem xét liền biết rõ đẳng cấp cực cao. Trần Phong khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ còn đang quan tâm ta có phải thật vậy hay không có được thần nguyên thật sao vậy, ngươi quan tâm thật đúng là nhiều lắm. Hiện tại hắn mỉm cười nói ra, ngươi nhất hẳn là quan tâm, chẳng lẽ không phải sống chết của ngươi sao. Trần Phong vừa dứt lời, tử kim lang hoàng một tiếng không dám tin bạo giống, liền đã hóa thành một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ca một tiếng vang dọn, cái kia kim sắc thiểm điện thần nguyên, cũng đã là đem hắn ba cái cốt chảo cùng nhau cắt ngang. Cái kia ba cái móng vuốt trực tiếp từ đó bẻ gãy. Lập tức, máu tươi từ cốt chảo bên trong điên cuồng tiêu xạ mà ra. Mà hắn càng là đau đến toàn thân run rẩy, một trận kịch liệt run rẩy, lộ ra nhưng đã thụ trọng thương. Sau một khắc, cái kia thần nguyên thì là căn bản không chút nào dừng lại, trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. Lập tức, tử kim lang hoàng tựa như là một cái bị người nhất cước đá bay hấu thú, bay thẳng ra ngoài mấy cách xa trăm mét, thân thể vặn vẹo lên, phịch một tiếng, va chạm trên mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất ném ra đến một cái hố to. Còn hắn thì từ trong miệng sói mặt điên cuồng hướng ra phía ngoài hẹ lấy máu, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau đến toàn thân trên dưới co quắp một trận, trên mặt đất kịch liệt lan lộn, lan qua lan lại. Nhưng là, hắn thậm chí không lo được trên thân thể đau nhức. Sau một khắc, hắn chính là xoay người mà lên, nhìn chằm chằm Trần Phong. Lúc này, hắn vừa rồi trên mặt cái kia phách lối cuồng vọng đã là hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó thì là một tia không dám tin. Hắn trừng mắt Trần Phong, kinh hô gầm thét, ngươi vợ ơ y ma thật có được thần nguyên mà lại, ngươi thần nguyên đã vậy còn quá mạnh. Trần Phong mỉm cười nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết, chỉ bất quá chính ngươi không sau khi nghe xong. Mà lại, trên thực tế, ta đó cũng không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thần nguyên, chỉ là thần nguyên hình thức ban đầu mà thôi. Nghe được câu này, tử kim lang hoàng càng là rung động. Mai vô hà cũng là bị chấn sợ nói không ra lời. Nàng che miệng, trong lòng thầm nghĩ, Trần Phong đại ca có chỉ là thần nguyên hình thức ban đầu, vậy mà liền mạnh như vậy, nếu là thần nguyên hoàn toàn thành hình, lại là gì chờ dạng cường đại sau một khắc. Trần Phong hướng tử kim lang hoàng mỉm cười nói, hiện tại, nói cho ta có hay không chạm người giết người khả năng chịu đựng. Tử kim lang hoàng nhìn lấy từng bước một hướng về phía trước tới gần Trần Phong, đồng nhiên ở giữa ý thức được cái gì. Sau một khắc, thậm chí, hắn vừa rồi trên mặt không dám tin cũng không thấy, hóa thành thì là một vòng nồng đậm đến cực hạn hoảng sợ. Bởi vì, hắn lúc này bỗng nhiên ý thức được, Trần Phong là thật có năng lực giết hắn, mà lại cu nở dê thật là muốn giết hắn. Hắn kinh hô nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phong dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi nói ta muốn làm gì, ngươi bây giờ hỏi ta. Ta muốn làm gì, ngươi là choáng váng vẫn là điên rồi? Ta đương nhiên là muốn làm thịt ngươi. A Mai vô hà ở bên vừa nghe đến phốc một tiếng, cười khẽ một tiếng. Nếu là đổi lại lời nói mới rồi, Trần Phong nói lời, đủ để cho tử kim lang hoàng thẹn quá hóa giận, nhưng bây giờ, hắn ngay cả thẹn quá thành giận dũng khí đều không có. Hắn thân thể sau này từng điểm co quắp, hướng Trần Phong nói ra, ngươi không thể giết. Trần Phong mỉm cười nói cho một cái ta không giết ngươi lý do. Thử Kim Lang Hoàng lập tức từ nghèo, một câu đều nói không nên lời. Mà Trần Phong càng ép càng gần, đồng nhiên ở giữa, Thử Kim Lang Hoàng trên mặt hiện lên một vòng ngưng luyện đến cực hạn ngoan độc. Tốt, ngươi muốn giết ta đúng không, ta để ngươi cũng không dễ chịu nói, chính là hướng về Trần Phong điên cuồng địa đánh tới. Nó trái chảo bên trong, cũng là có ba đạo thảm lang chảo xuất hiện, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Hắn lúc này khí thế so vừa rồi mạnh hơn, lộ ra nhưng đã là đang liều mạng. Mà Trần Phong mỉm cười, thì là căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Hắn vẫn như cũ chỉ hơi hơi phất phất tay. Lập tức, Trần Phong thần nguyên chính là bay về phía trước ra. Quay một tiếng, lại một lần cùng Tử Kim Lang Hoàng đánh vào nhau. Lần này, Tử Kim Lang Hoàng tuy nhiên ôm theo mạnh hơn khí thế mà đến, nhưng là hạ chẳng cùng mới vừa rồi không có bất kỳ khác nhau. Thân thể của hắn phốc thông một tiếng trực tiếp lật lại, lại một lần nặng nề mà đập xuống đất, lại một lần điên cuồng nôn ra máu, toàn thân run rẩy lúc này, hắn đã là bản thân bị trọng thương, thậm chí đều không có lại một lần nữa phản kích lực lượng. Hắn chỉ có thể dễ rủa lấy từ trong cái hố kia leo ra, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, hiện tại, còn muốn vùng vây dây chết sao, cái kia Tử Kim Lang Hoàng đã là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này đây, Trần Phong cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chỉ bất quá, Tử Kim Lang Hoàng đã bị hắn sợ vỡ mật, dù là lúc này Trần Phong nhắm mắt lại, hắn QNZ hoàn toàn không dám đối Trần Phong có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ. Lúc này, Trần Phong đi vào hồn giả không gian bên trong, cảm ứng huyết phong nhịp đập. Trần Phong muốn phải biết, đến cùng phải làm thế nào dùng cái này Tử Kim Lang Hoàng đến vì huyết phong phục sinh. Nhưng là, lại tới đây về sau, Trần Phong phát hiện, huyết phong vẫn như cũ chỉ có nhịp đập mà thôi, chỉ tim có đập thôi. Không có bất kỳ cái gì còn lại. Trần Phong vặn lên lông mày, đây là có chuyện gì, ta cũng không biết rằng nên như thế nào dùng cái này Tử Kim Lang Hoàng. Thân thể Trần Phong có chút vô kế khả thi. Nhưng tiếp theo, hắn chính là có ý nghĩ, sau một khắc, Trần Phong mở to mắt trở lại hiện thực thế giới. Sau đó, tay phải hắn lóe lên, lập tức, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái hộp ngọc lặng yên xuất hiện, chính là giả bộ đáp lấy huyết phong thân thể cái hộp kia. Trần Phong nghĩ đến, đem huyết phong thân thể lấy ra, tới chỗ này hiện thực thế giới hắn cảm giác hẳn là sẽ có một ít cải biến.